Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không ngờ phản ứng của anh sẽ kịch liệt như vậy. Tay chân trở nên luống cuống. Còn vẻ mặt Trình Kỳ Khiết lại kinh ngạc, ngước nhìn Trịnh Băng Duệ. Anh vươn tay với cô. Chúng ta đi. Hiển nhiên anh vẫn còn tức giận. Lúc này là nổi giận thật sự. Băng Duệ. Thật xin lỗi, mình... Bà Đà Lôi thật sự luống cuống. Anh không biết Trịnh Băng Duệ sẽ phản ứng mãnh liệt như vậy. Anh nhớ rõ trong quá khứ, bọn họ đều tương đối cởi mở về đề tài phái nữ. Thậm chí đến chuyện trao đổi bạn gái, bình luận về bạn gái cũng đã làm. Anh chưa bao giờ nghĩ đến Trịnh Băng Duệ sẽ vì một người phụ nữ mà trở mặt với anh. Xem ra anh ta sai lầm rồi. Băng Duệ coi trọng với anh ta vượt quá mức tưởng tượng của anh. Trịnh Băng Duệ không để ý đến anh ta, giơ tay Trình Kỳ Khiết không buồn để ý lễ nghi, đi thẳng ra ngoài. Mặt của anh vẫn vô cùng nghiêm nghị, không lên tiếng nhưng toàn thân lại tản ra hơi thở phẫn nộ. Cho đến khi hai người đi xa phòng ăn, ngồi lên xe, Trịnh Băng Duệ vẫn mím môi không nói. Tại sao anh lại đột nhiên tức giận bỏ đi? Trình Kỳ Khiết cẩn thận dò hỏi. Sắc mặt Trịnh Băng Duệ rất khó coi. Hắn ta nói những lời khốn kiếp. Lời của anh ta nói có nghiêm trọng vậy không? Em nhớ trước khi đi, anh nói anh ta là người bạn hợp tác rất quan trọng. Anh không là đắc tội với anh ta, vì sao hợp tác sẽ bị phá bỏ? Phá bỏ lên phá bỏ. Nghe anh nói bình tĩnh dài như vậy, cô chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, trong lòng vui sướng như pháo hoa nổ tung rực rỡ sắc màu. Anh vì bảo vệ cô mà không tiếc mặt, trở cùng với đối tác làm ăn quan trọng. Hơn nữa, anh còn không nói cho cô biết những lời nói đả thương người kia. Phần dịu dàng chăm sóc này làm cho cô cảm động. Thích người này. Trong nháy mắt, cô càng cảm giác được mình thật sự rất thích anh. Bất luận bị nói, không xứng với cái gì, tóm lại chính mình là thích anh. Mà kệ người ta nói về hôn nhân của bọn họ như thế nào, sau chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô biết cô sẽ sẵn lòng làm bất cứ chuyện gì vì anh. Cho dù có khả năng chuyện này không chút ý nghĩa gì, dù rằng anh cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt. Mercy, cô nhẹ nhàng phát ra âm chuẩn tiếng Pháp nói ra cảm ơn. Trịnh Băng Duệ chợt quay đầu nhìn cô. Ý thức, thì ra ngay từ đầu cô cũng nghe hiểu lời nói của Ba Đà Lôi. Anh có chút lúng túng như kiểu lời nói dối bị vạch trần. Nghĩ lời hắn ta nói em không cần để ý. Vết bớt trên mặt em thực ra anh cảm thấy không sao cả. Hiện thì anh có nghĩ bản thân nhất thiết cần phải giải thích chuyện kia. Chỉ vì không muốn cô khó chịu. Cô vẫn luôn tự ti. Nguyên nhân tự ti chính là vết bớt này. Nhưng anh không chỉ nói với cô một lần không sao cả. Không cần lo người ta nghĩ thế nào. Nếu là người khác nói với cô vẫn sẽ để ý. Nhưng chỉ cần anh nói không sao cả, thì giống như có lực lượng tin tưởng thật sự không có gì. Cảm ơn anh. Đôi mắt trong suốt dõi theo anh, toàn tâm toàn ý tràn đầy tình yêu. Ánh đèn ban đêm ngoài xe chiếu sáng hai gò má mềm mại hồng hào của cô. Ngực Trịnh Băng Duệ trở nên căng thẳng, trái tim nhảy lên kịch liệt. Ý thức được mình còn nắm chặt tay cô, ý thức được hai người ở rất gần, gần đến mức có thể ngửi thấy động mũi hơi nhàn nhạt tỏa ra trên người cô. Anh có chút hốt hoảng buông cô ra. Đáng chết, chuyện gì xảy ra thế này? Vừa rồi anh muốn cúi đầu hôn môi cô, là chuyện gì xảy ra? Trịnh Băng Duệ làm mờ một giấc, không nhớ rõ nội dung là gì, chỉ nhớ có cảm giác rất thoải mái hạnh phúc. Như đặt mình trong hương thơm ngào ngạt mềm mại ở vườn hoa. Anh chưa từng một lần ngủ có cảm giác an toàn như vậy. Thậm chí khi anh tỉnh lại trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Vậy mà nụ cười của anh lại biến thành kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Lúc này anh mới hiểu ra hương thơm kia trên người vợ đang vùi mình ngủ say trong lòng anh. Từ kết hôn đến nay, mặc dù bọn họ vẫn cùng giường cùng gối, nhưng cũng chỉ là ngủ ở một trên một cái giường, tự chiếm cứ hai bên giường. Lần này làm sao cô lại rúc vào trong lòng anh rồi? Có thể do thời tiết quá lạnh, hoặc là giường khách sạn quá mềm. Tóm lại bây giờ biến thành tình huống lúng túng như vậy. Phản ứng đầu tiên của Trịnh Băng Duệ là thu tay lại. Như anh vừa cử động, mi tâm cô liền khẽ nhíu lại. Anh lập tức dừng lại bất động, không đành lòng quấy nhiễu cô. Để cho cô ngủ nhiều hơn một chút nữa đi. Anh vì hành động của mình lấy lý do này. Mấy ngày nay từ khi ra nước ngoài cô vẫn ngủ không ngon. Đi theo anh chạy ngược chạy xuôi cũng thật làm khó cho cô. Hơn nữa ôm cô như vậy, cảm giác lại cực kỳ tốt. Khó trách anh lại mơ giấc mơ mềm mại ngọt ngào đến thế. Bởi vì sao cô mềm mại ngọt ngào? Mùi thơm trên người cô không phải từ mỹ phẩm. Cô không trang điểm nên anh suy đoán hẳn là mùi dầu gội đầu. Mùi hương kia hấp dẫn anh. Anh cúi đầu hít một hơi thật sâu. Rất thơm. Nhưng không chỉ mùi vị này, anh lại ngửi xuống chút nữa. Ở vành tai cô ngửi được hương vị trong lành thu hút anh. Động tác của anh bất chợt dừng lại. Anh đang làm cái gì? Hành động này giống như biến thái. Lúng túng rời đầu khỏi, mùi hương kia rời xa. Vậy mà anh có cảm giác khó bỏ, muốn người thấy rõ hơn chìm nghỉm ở trong mùi hương đó. Động tác của anh có thể đã quấy rầy cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net